Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 49, đệ tứ thập cửu chương. Góc truyện audio.com. Rất gần, nơi này cách thủ đô Tinh Linh Vương quốc mục đích của bọn họ đã rất gần. Một hồi nữa là có thể đến nơi. Đêm nay cũng không phải ăn ngủ dã ngoại. Tại trong đội ngũ này, bên trong một chiếc xe ngựa bắt mắt màu trắng, một nam tử trẻ tuổi hoa mỹ bỏ qua tầm mắt chuyên chú của nam nhân tà mị đối diện. Xe ngựa vững vàng làm cho bên trong không có nửa điểm cảm giác sóc này. Nam tử hoa mỹ cầm chắc sách, thảnh thơi đọc, đối với tầm mắt của ma vương, Khắc Lạc Duy không thèm để ý cũng không kinh ngạc. Ngay từ đầu vốn không có tỏ vẻ đặc biệt gì. Dọc theo đường đi này, đã có rất nhiều biến hóa. Ma vương nhìn chăm chú chính là một trong số đó. Doro nhiệt tâm giúp, tuy rằng nhiều thời điểm chỉ làm gia tăng lượng công việc của Brett. Thần cùng thần tộc tên Anto Á kia vì chuyện ngân hàng tại thời điểm Brett đến gần chính mình mà cùng Brett đàm luận vấn đề. Còn có, Lai Ngang, La Lam thời điểm mình đưa lưng về phía hắn. Tổng có thể cảm giác được tầm mắt chăm chú của hắn. Nhưng khi chính mình vừa quay đầu lại, hắn liền tránh đi, trên mặt là áy náy cùng nan kham, còn có khó hiểu, phản bội địch cha, La Lam lâu như thế, cũng vẫn chưa từng xuất hiện biểu tình như vậy, sẽ không phải hiện tại mới bắt đầu thấy áy náy đi. Khắc Lạc Duy không có hứng thú biết, hết thảy biến hóa y xem ở trong mắt, cũng không miệt mài theo đuổi. Bởi vì không thèm để ý, bọn họ có thay đổi như thế nào cũng không là gì cả. Khắc Lạc Duy, ma vương lên tiếng, Khắc Lạc Duy ngẩng đầu, không có mở miệng, bất quá rõ ràng đang hỏi ma vương có chuyện gì, ngươi có yêu ai sao? Ma vương hỏi ra vấn đề của hắn. Khắc Lạc Duy nhìn ma vương nở nụ cười, yêu sao? Hai tay Khắc Lạc Duy hợp lại, quyển sách trên tay phát ra một tiếng phịch. Ta không nghĩ ngươi sẽ hỏi dạng vấn đề này. Ý nghĩ đến vị ma vương hẳn là không tin yêu. Không có yêu, lãnh khốc vô tình trong đôi mắt hồng sắc kia không thể gạt được y, có chút tò mò mà thôi. Ngươi đến tuổi này hẳn là từng động tâm đi. Ma vương cười nói, nhưng nghĩ đến Khắc Lạc Duy từng có đối tượng động tâm. Ma vương có một cỗ xúc động bạo ngược muốn giết người. Bất quá bị lực tự chủ siêu cường đè nén xuống. Không có, Khắc Lạc Duy khẳng định trả lời. Bất luận trước đây, hay hiện tại, cho dù là tương lai, ta cũng sẽ không vì ai động tâm, lại càng không yêu ai. Ta không tin, ma vương cười phủ quyết. Không cần ngắt lời a, Khắc Lạc Duy ta sẽ khiến ngươi yêu ta. Tương lai của ngươi là thuộc về ta. Ta cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ Y Tư Đặc La ngươi tin loại yêu thương này nọ? Khắc Lạc Duy khó được nhắc tới có vài phần hứng thú. Ta tin, ma vương trả lời thật khẳng định, bởi vì ta đã yêu ngươi. Ngươi không tin, ma vương trái lại hỏi. Không, ta tin yêu tồn tại. Khắc Lạc Duy trả lời. Nhưng, ta không tin cái gọi là yêu. Ma vương nhíu mày, vì cái gì, quyết đoán phủ định yêu như thế, là chịu qua thương tổn. Hay là, bởi vì không tin tình cảm của con người? Đối với ma vương hỏi, Khắc Lạc Duy thản nhiên trả lời, không phải chuyện gì khó khăn, tình cảm con người rất phức tạp, rất nhiều biến hóa, hôm nay nói yêu, chết đi sống lại, ngày mai chính là hận, không chết không ngừng, cái gọi là yêu, cũng bất quá là nhất thời không khống chế được, là thất thường trong nháy mắt, người rất cực đoan, ma vương không ủng hộ cách nói của Khắc Lạc Duy, tình cảm hắn đối Khắc Lạc Duy không phải như thế. Đó là thứ càng thêm thâm trầm, nó tuyệt đối không phải như Khắc Lạc Duy nói. Ma vương muốn sửa ý tưởng của Khắc Lạc Duy, người không thể tin, Khắc Lạc Duy nói ngắn gọn, ngữ khí đạm mạc, nhưng khiến người ta không thể nghi ngờ. Là vì Lai Ngang, La Lam cho nên người không tin người sao? Vấn đề này làm hiện lên ý tưởng đó, cho nên bây giờ hỏi ra, nhân loại kia cuối cùng tổn thương ngươi sâu đậm. Ở trong lòng ngươi lại rất trọng yếu. Khắc Lạc Duy, chỉ cần ngươi trả lời phải, ta sẽ lập tức đi giết hắn, bởi vì ta không thể chịu đựng được tồn tại của hắn. Ngươi từng có dấu vết trong lòng ngươi ta sao có thể buông tha? Nhưng hiện tại vẫn ảnh hưởng đến ngươi như cũ, ngươi đặc biệt mang đến ảnh hưởng như vậy, không nên tồn tại, người có thể ảnh hưởng ngươi. Chỉ có một mình ta là được. Ta thừa nhận, Lai Ngang, La Lam phản bội làm cho ta mất đi tín nhiệm với Hữu Tình. Nhưng ta không tin người hắn cũng không phải nguyên nhân. Cho dù với địch trá, La Lam mà nói, Lai Ngang, La Lam cũng không trọng yếu đến trình độ kia. Vì hắn mà phủ định con người. Như vậy, là nguyên nhân gì? Không phải hắn, đó là vì sao? Bởi vì bản thân con người. Khắc Lạc Duy biết Ma Vương sẽ minh bạch. Ma Vương quả thật hiểu được. Nhưng ngươi vì sao nhìn rõ ràng như vậy? Như vậy không đau xót sao? Khắc Lạc Duy, ngươi không biết nghĩ như vậy ngươi sẽ rất tịch mịch sao? Tịch mịch làm cho lòng ta đau. Muốn ôm chặt ngươi, an ủi ngươi, tự nhiên thấy rõ. Thời gian sống của y so với Ma Vương còn lâu hơn. Đi qua đủ loại thế giới. Hệ thống lực lượng không đồng dạng như vậy. Ngôn ngữ không đồng dạng như vậy. Chủng tộc không đồng dạng như vậy. Hoàn cảnh cuộc sống không đồng dạng như vậy. Nhưng đồng dạng là con người. Là lòng người phức tạp mà hay thay đổi. Ngươi có thể tin ta. Ma Vương nói như vậy. Chân thành nhìn Khắc Lạc Duy. Lần trước nói ra là bản năng xúc động. Lúc này đây nói ra là vì ý chí của mình, đồng dạng muốn được người này tín nhiệm. Lần trước Ma Vương cũng nói ra lời đồng dạng, Khắc Lạc Duy không trả lời. Lúc này đáp án của y là trừ bỏ đồng bạn, ta ai cũng không tin. Khắc Lạc Duy tàn khốc đáp lại Ma Vương, lại là điều này, lại là bọn họ, trừ bỏ bọn họ vốn không có hắn sao? Chính mình nghe qua vài lần, đáp án này thật sự làm cho hắn phi thường mất hứng. Muốn phá hủy tất cả, bọn họ trọng yếu như vậy. Hiện tại đấu kỵ trong lòng Ma Vương bốc lên, bởi vì cái gọi là đồng bạn mấy lần Khắc Lạc Duy đề cập qua. Đúng vậy, nhìn Ma Vương giấy lên ngọn lửa, đôi mắt hồng sắc càng thêm tiên diễm. Khắc Lạc Duy vẫn trả lời như cũ, không có một tia sợ hãi cùng lùi bước. Bên trong xe trầm mặc, Ma Vương tự nói chính mình không thể xúc động. Vì người ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua mà xung đột với Khắc Lạc Duy. Bây giờ công hãm tâm Khắc Lạc Duy mới là quan trọng nhất. Đồng bạn của ngươi tốt như vậy, như thế nào thời gian một năm qua cũng chưa từng gặp bọn họ. Ngầm trong ý tứ là cũng thấy được bọn hắn không coi trọng ngươi như vậy. Ma Vương thừa nhận trong lời nói của mình có hiềm nghi châm ngòi. Đối với châm ngòi của Ma Vương, Khắc Lạc Duy ở trong lòng nói, ai có thể hiểu được ràng buộc của vô xá, bọn họ trở về địa phương của mình nghỉ ngơi. Liên hệ không lâu trước, cảnh nói nghiên cứu khoa học kỹ thuật của hắn đã hoàn thành. Chuẩn bị đến tái phỉ tư thành tham gia kỳ giáp đại tái. Khiêm trước mắt còn ở một chỗ, bất quá có ý tính đi giang hồ ngoạn một chút. Về phần đế, vô thố dơ bài tử giữ bí mật bay qua. Hắc hắc, ngày qua quá mức bình thản, bọn họ cũng chịu không nổi, chuẩn bị nhấc lên tinh phong huyết vũ, chính mình không phải giống vậy sao, không bằng đem thế giới này hủy diệt, rồi đi tìm bọn họ đi. Khắc Lạc Duy hiện lên ý niệm nguy hiểm trong đầu, nhìn nụ cười Khắc Lạc Duy triển lộ, Ma Vương không một điểm thưởng thức, ngược lại có một cỗ xúc động muốn phá hủy, vì rõ ràng nụ cười nhu hòa đó không phải vì hắn triển lộ. Mà vì người hắn không biết, ta thật muốn trông thấy người khiến ngươi coi trọng như vậy. Ma Vương mỉm cười cứng ngắc, là bước ra, hai tay khoanh lại, gắt gao nắm chặt quyền, mới không cho chính mình làm ra việc gì không nên làm. Đối với người trở ngại ngầm này, Ma Vương quả thật rất muốn trông thấy, bọn họ đến tột cùng dựa vào cái gì khiến Khắc Lạc Duy lạnh lùng coi trọng như thế. Để ý như thế, tín nhiệm như thế, ngươi không có cơ hội. Khắc Lạc Duy thu hồi tưởng niệm của mình với đồng bạn cùng ý niệm nguy hiểm trong đầu kia. Với lời Ma Vương nói thật sảng khoái trực tiếp cự tuyệt. Trước khi y rời khỏi thế giới này, Ma Vương cũng không có cơ hội. Mà sau khi mình rời khỏi, Ma Vương càng thêm không có khả năng có cơ hội. Vì cái gì, Ma Vương không cam lòng, có cần thiết bảo vệ như vậy sao? Ngay cả gặp mặt một lần cũng không thể. Một năm ước định của chúng ta chính là hôm nay đi. Không nghĩ dây dưa tại đề tài này. Khắc Lạc Duy nói như vậy. Ma Vương cả kinh, mấy ngày nay nghĩ như thế nào theo đuổi Khắc Lạc Duy? Đều quên một năm ước định sẽ nhanh đến, là hôm nay, Ma Vương tính tính ngày. Ma Vương cũng không nghĩ tranh chấp với đồng bạn trong lời nói. Bởi vì nói tiếp nữa, chính mình nhất định sẽ không khống chế được, ngươi không thể chinh phục ta. Khắc Lạc Duy cười nhìn Ma Vương, mang theo vài phần khiêu khích, ngươi cũng không có thể làm ta tâm phục khẩu phục. Bất quá, ngươi cướp đi tâm của ta. Ma Vương không đem câu kế tiếp nói ra. Như vậy chính là không có thắng bại. Trò chơi chấm dứt, thắng thua Khắc Lạc Duy cũng không để ý, Ma Vương đã từng là trò giải trí cho mình. Ta còn nghĩ, tiếp tục, Ma Vương không nghĩ đình chỉ. Hắn muốn là tâm Khắc Lạc Duy. Thật sự ương ngạnh, nhưng ta không có hứng thú ngoạn tiếp. Khắc Lạc Duy lãnh khốc nói. Ta có hứng thú, Ma Vương bất khuất không từ bỏ. Đó là chuyện của ngươi. Ma Vương có hứng thú, nhưng y không có hứng thú phụng bồi. Một lần nữa đem sách mở ra, bắt đầu lật xem, Ma Vương cũng không lên tiếng nữa. Lặng lặng nhìn người trước mặt này. Khắc Lạc Duy, ta sẽ không buông tay. Đối với ta, tình thế bắt buộc, nếu thật sự không chiếm được tâm của ngươi. Như vậy ta sẽ dùng thủ pháp tàn khốc nhất đem ngươi cột vào bên người. Làm cho ngươi không bao giờ có thể có những người khác. Rốt cuộc không thể nghĩ đến những người khác. Ngươi về sau chỉ có thể ở bên người ta. Cho nên, Khắc Lạc Duy, không cần bước ta đến bước đường kia. Nếu không, thời gian từng chút qua đi. Người trên đường nhiều lên. Người cưỡi ngựa đã thấy được hình dáng thành thị. Mục đích muốn tới. Mọi người đang mệt nhọc rốt cuộc có động lực, tốc độ nhanh hơn vài phần. Một hàng lướt qua Khắc Lạc Duy, thần tộc cùng ma tộc, còn có Brett điều khiển xe ngựa không chút hoang mang hành động. Rốt cuộc đến nơi, nhìn cửa thành, trong lòng mọi người đồng thời lướt qua ý tưởng này. Tới gần cửa thành, người cưỡi ngựa cầm giữ dây cương, nhưng không có lập tức xuống ngựa, mà là ngạc nhiên nhìn tình cảnh ở cửa thành, không biết phản ứng như thế nào. Bởi vì còn mọi người, Đại Nhi vội vàng chạy lên trước, nhìn đám người đứng tại cửa thành, còn có nữ tử xiêm y hoa lệ tôn quý kia, mang theo vương miện xinh đẹp, kinh ngạc kêu, mẫu hoàng, mọi người mới biết được, nguyên lai tinh linh nữ hoàng tự mình đến cửa thành nghênh đón. Coi trọng Đại Nhi công chúa này như vậy, mọi người ẩn ẩn tính toán La Lam ra sau lưng lai ngang, La Lam giao hảo cùng vị tinh linh công chúa này sẽ có chỗ tốt gì? Địch á, La Lam rời đi xem ra La Lam ra muốn suy bại cũng không dễ dàng như vậy. Cách chương.